Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 215 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến ngọn núi tuyết này rất hùng vĩ. Nếu là Phật tổ ở trong thế giới này tọa tiêu lúc đầu, hoặc là nói tập hợp bổn nguyên Phật tính, con dốc rộng lớn chỗ hắn chỉ là một đầu ngón chân của Phật tổ. Càng phiền toái là đá đen trên núi phi thường cứng rắn, mặc dù hắn vận hạo nhiên khí vung đao cũng rất cố sức. Đao sắc đen xì không ngừng rơi ở trên đá núi màu đen, phát ra tiếng vang lớn như sấm sét, chấn vỡ đá lăn lộn bất an. Lại thường thường chỉ có thể cắt đi một phần nhỏ đá cực mỏng. Lấy tốc độ hiện tại tính toán, nên khuyết cho dù chỉ muốn đem móng tay chân Phật tổ vót tròn một chút, chỉ sợ cũng phải tốn thời gian rất lâu. Người khác bức nóng nảy sẽ lâm thời ôm chân Phật, ngươi lại sửa bàn chân cho Phật. Tang Tang cảm thấy cách làm của hắn rất không thể lý giải. Nàng nghĩ như thế nào cũng không hiểu, nên khuyết cho dù đem Phật sơn này tu sửa một lần nữa, đối với cục diện trước mặt lại có thể có gì thay đổi. Nên khuyết cầm đao sắc không ngừng chém đá núi nói. Ta giải thích với ngươi không rõ ràng lắm, chờ sửa đến cuối cùng, ngươi liền biết, cái gọi là tu Phật chính là tu Phật. Tu Phật chính là tu Phật, hai cái tu tự nhiên không phải một ý tứ. Tàng Tàng nói, cho dù như thế, người có thể tu sao? Thư viện chỉ biết phá hoại, lúc nào biết kiến thiết. Tượng Phật tổ trên Ngõa Sơn bị Quân Mạch dùng kiếm trực tiếp chém đứt. Hơn nữa, hắn đang ở chém ngọn núi khổng lồ bàn nhược. Nhìn từ cái này, thư viện quả thật am hiểu, hủy tượng Phật hơn, không có kinh nghiệm sửa Phật tượng. Ninh Khuyết đem đao sắc cắm vào một khe hở trong đá, dùng sức bẫy một cái. Bật bay một tảng đá to như quả dưa hấu, lau mồ hôi trên trán nói. Người có thành kiến với thư viện, ai nói chúng ta không biết xây dựng, chúng ta có thể xây thành Trường An, chẳng lẽ còn không thể sửa các tượng Phật? Tàng Tàng nói, người ngay cả cành liễu cũng bệnh không xong, còn muốn điều khắc ra thứ như tượng. Ninh Khuyết nói, lúc trước đã từng nói với ngươi, chuyện này ta đã sớm nghĩ sẵn rồi, ở bờ kia sông đã nghĩ sẵn rồi. Ta không phải đã lấy cây thông liễu đỏ làm cái thuyền, đây là luyện tập. Dùng thiền gỗ tới luyện tập tượng Phật, nghe có chút không đáng tin. Nơi nào lại không đáng tin, nhiều lắm cuối cùng sửa ra Phật khó coi chút, lại không chậm trễ chuyện gì. Tang Tang có chút mỏi mệt, cảm thấy không còn lời nào để nói, hoặc là không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, vì thế trầm mặc. Nói chuyện là việc đơn phương không cần đối thoại, nên khuyết không chút nào để ý tiếp tục lải nhải, tiếp tục vung đao sắc, hướng tảng đá trên vách núi chém tới, oanh oanh không ngừng, đá đen bay loạn. Vô số Phật cùng Bồ Tát trên đồng bằng ngoài hồ nước màu vàng, không nghe thấy trên vách núi hắn đang nói cái gì, nhưng có thể thấy hắn đang làm gì, cảm xúc trên mặt dần dần trở nên ác liệt hẳn lên. Nhất là con sư tử xanh hùng tuấn cao mấy trăm trượng dẫn đầu kia, tỏa ra đặc biệt phẫn nộ, lại có chút bất an. Đối với bầu trời tối tăm không ngừng phát ra tiếng hét giận dữ thô bạo, không ngừng lắc đầu. Lông bồm giữa cổ sư tử xanh tỏa ra Phật quang, sâu dày như rừng. Theo lắc đầu phẫn nộ đều dựng thẳng lên, nhìn qua tựa như vô số thanh kiếm. Ninh Khuyết lúc này đang cầm đao sắc nghỉ ngơi, nhìn sư tử xanh ra xa biến hóa. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha hả, chỉ vào chỗ đó nói. Mau nhịn, con mèo kia sụ lông rồi. Tang Tang nào sẽ để ý đến hắn. Sư tử xanh nghe ở trong núi truyền đến tiếng cười, trở nên càng thêm phẫn nộ. Động tác lắc đầu sư tử tỏa ra càng thêm cuồng dã, mang theo dòng khí cuồng bạo, vậy mà đem mây trên trời cao cũng xé thành mảnh vụn. Dòng chảy xiết cùng tiếng rít khủng bố. Những sợi lông bồm tỏa Phật quang giữa cổ sư tử bắn vọt ra, biến thành mấy trăm bóng đen, phá mây bay đi tới trước núi. Mấy ngàn hồ nước màu vàng trước núi là cấm chế Phật tổ để lại. Dù là sư tử xanh cũng không thể vượt qua, nhưng lông bồm của nó không có sinh mệnh, ngược lại có thể khởi xướng công kích cự ly xa. Lông bồm sư tử xanh nháy mắt tới bên vách núi, như mưa rơi xuống. Chỉ nghe tiếng đánh vang lên dày đặc, vô số đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, mỗi sợi lông bồm giống như chính là một thanh trường mâu, không gì không phá được. Có ba sợi lông bồm hóa thành trường mâu, hùng hăng cắm ở trên thân thể Tang Tang, vẻ mặt Ninh Khuyết đột nhiên run sợ, quay cuồng ngay tại chỗ, lăn đến bên cạnh nàng, mở cái ô to màu đen, đem cán ô dùng sức cắm vào mặt dốc. Thân thể Tang Tang chưa bị phá hủy, chỉ là trên gương mặt có thêm vết rách nho nhỏ, thân thể nàng là thần thể, có thể thấy trong những cái lông bồm của sư tử xanh ẩn chứa uy lực khủng bố cỡ nào. Xem, bọn hắn thật sợ rồi, nói rõ việc ta làm thật có tác dụng. Ninh Khuyết nắm chặt cán ô, nằm ở trên thân thể cao lớn của Tang Tang, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Sư tử xanh nổi giận, đánh lén cự ly xa vẫn đang duy trì, trên vách núi khắp nơi truyền đến tiếng đánh nặng nề, có hai sợi lông bồm to rơi ở trên cái ô to màu đen, chấn hổ khẩu của Ninh Khuyết đau nhức. Ngay sau đó, vô số Phật cùng Bồ Tát trên đồng bằng cũng tế ra pháp khí tu luyện bên mình, cách rất xa, ném về phía ngọn núi. Chỉ là những Phật cùng Bồ Tát đó tu vi rõ ràng có chênh lệch với sư tử xanh, chỉ có pháp bảo của vài vị đại Bồ Tát rơi xuống trên vách núi, mang đến một trận chấn động. Càng nhiều pháp khí căn bản không thể bay đến trên vách núi. Ở trên không hồ nước màu vàng liền suy sụp rơi xuống. Trên không hồ nước màu vàng giống như có một cái lồng vô hình. Những Phật pháp khí kia rơi ở bên trên, nháy mắt bị chấn thành mảnh vỡ, hóa thành vô số dải ánh sáng màu vàng bắn đi khắp nơi. Trong những pháp khí đó đều ẩn chứa Phật quang, hồ nước trở nên càng thêm sáng ngời, dù là bầu trời màu đen cũng giống như cũng được chiếu sáng lên. Ninh Khuyết nhèo mắt cảm thụ được thống khổ tan tan trong cơ thể, trầm mặt nhìn đồng bằng. Qua thời gian rất lâu, đánh lén khủng bố đến từ đồng bằng rốt cuộc dừng lại. Vô số Phật và Bồ Tát trầm mặt không nói, sư tử xanh đông đưa đầu sư tử hướng bầu trời phát ra tiếng rống không cam lòng. Ninh Khuyết thu hồi cái ô đen, đứng dậy nhìn phía đồng bằng xa xa, phẫn nộ lại có chút bất đắc dĩ. Phật uy của những đại Bồ Tát kia cùng sư tử xanh không phải mình hiện tại có thể chống cự. Hắn đem cái ô đen vung tay mở ra hướng đồng bằng. Đây là một cái tư thế ô nhục. Về phần những Phật và Bồ Tát kia, có thể nhìn mà hiểu hay không, không ở trong phạm vi cân nhắc của hắn. Mắng chửi người ta không cần người ta hiểu. Sau đó hắn nhìn phía sư tử xanh, lông bồm rõ ràng ít đi mắng. Tiếp tục lắc, ngươi có bản lĩnh thì đem một thân lông nát đều lắc hết đi, biến thành một con lừa ngốc, thư diện ta, chuyên giết con lừa ngốc. Sư tử xanh đáp lại phẫn nộ rít gào, lại không có bất cứ cách nào làm gì được hắn. Ninh Khuyết càng thêm phẫn nộ, bởi vì thân thể Tang Tang suýt nữa bị thương, bởi vì những sợi lông bồm cùng pháp khí kia biến thành Phật quang, làm Tang Tang trở nên suy yếu thêm, thống khổ thêm, đây là việc hắn không thể tiếp nhận. Giữa núi cùng hồ nước Phật quang cực thịnh, hắn đem Tang Tang cõng đến sau lưng, đem cán ô buộc ở trước người, đảm bảo toàn bộ thân thể Tang Tang được cái ô đen bao trùm, cầm đao sắc hướng vị trí ban đầu đi đến. Ngọn núi này thực rất chắc chắn, mặc dù là lông bồm sư tử xanh cùng pháp khí của Bồ Tát cũng chỉ đem mặt ngoài vách núi làm vỡ nát một tầng cực mỏng, đối với hắn không có bất cứ trợ giúp gì. Ninh Khuyết cõng Tang Tang cầm cái ô to màu đen cúi người, đối với đá dốc cứng rắn không ngừng vung đao sắc, giống như lão nông đội nón ở dưới mặt trời nóng nực không ngừng canh tác. Nông canh vĩnh viễn là hoạt động vất vả nhất của loài người, tráng hắn không ngừng toát mồ hôi nhỏ đến trên tay hắn, lại nhỏ đến trên mặt đất, lẫn vào đá dốc hơi nát, giống như đang tưới. Thực rất mệt, hắn lau mồ hôi thở hổn hển nói, sao mệt như vậy? Tàng Tàng nói, ta ở Chi Thành từng trồng hạt tiêu trong sân, không mệt. Ninh Khuyết có chút tổn thương tự tôn nói, đó là bởi vì ngươi trước đây cơ thể hư hạn, không thể chảy mồ hôi. Người giống ta thử xem, mồ hôi chảy đến khắp nơi, rất phiền. Tay không ngừng trượt, đương nhiên dễ mệt. Thanh âm Tàng Tàng có chút suy yếu, lại vẫn không hề cảm xúc. Ngươi không được. Trước kia đã từng nói Ninh Khuyết không thích nhất chính là bị người ta nói không được, nhất là bị nữ nhân nói mình không được, không thể chịu được, nhất là bị nữ nhân của mình nói mình không được. Đó là bởi vì ngươi béo, cõng ngươi nữ nhân nặng như vậy, sao có thể không mệt? Nằm đó lúc ở Dị Thành, ngươi sao không cõng ta đi cuốc đất trồng cây? Ngươi phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Hắn phẫn nộ hô, lúc còn nhỏ ta cõng ngươi nào có chịu thiệt như vậy? Không nói muốn ngươi chọn gầy như vậy, lúc ngươi chọn lựa thân thể cũng phải chọn cái thon thả cân xứng chút chứ. Tàng Tàng nói, ngươi thích gầy. Ninh Khuyết nói, đây là chuyện thích sao? Ta đây là đơn thuần đang nói vấn đề sức nặng. Tàng Tàng nói, ngươi vẫn là thích gầy. Ninh Khuyết đem đao sắc trong tay ném tới trên đất nói, ta nói rồi, cái này không phải chuyện thích. Tàng Tàng nói, ta lựa chọn thân thể tất nhiên là hoàn mỹ, chỉ là ở trước cửa thần quốc bị sư phụ ngươi rót vào một đạo hồng trần ý, cho nên béo lên. Nếu muốn trách người, nên trách hắn chứ. Ninh Khuyết yên lặng đem đao sắc nhặt lên, tiếp tục bắt đầu chém núi. Tàng Tàng nói, tiếp tục nói. Ninh Khuyết nghẹn hồi lâu, nghẹn ra một câu, trò không cãi thầy. Tàng Tàng hỏi, người tu Phật, sao trừ độc cho ta được? Ninh Khuyết nói, người ta vợ chồng một thể, ta thành Phật, ngươi tự nhiên cũng sẽ thành Phật, đừng nói tự độc. Đến lúc đó những Phật cùng Bồ Tát kia sẽ là tiểu đệ của vợ chồng ta, hay biết bao. Tàng Tàng hỏi, ngươi nghĩ như thế nào được phương pháp này? Ninh Khuyết nói, Nào có nhiều vấn đề như vậy, thành thật nghe nam nhân nhà ngươi nói là được rồi. Ta là ai? Ta là nam nhân vật chính của chuyện xưa này. Ngươi là nữ nhân vật chính, lúc nguy hiểm, nam nhân vật chính đương nhiên phải đứng ở trước người nữ nhân vật chính, thay nàng trừ ưu giải nạn, cuối cùng hai người mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc hả? Ta có chút mệt rồi, ngủ trước một lát. Tàn Tàn nói. Ninh Khuyết cảm thấy thanh âm nàng có chút ngọt, giống như uống nước đường, vì thế hắn cũng cảm thấy cổ họng bởi vì khát mà rát, cũng nhất thời ngọt lành hẳn lên, rất vui vẻ. Tàn Tàn bắt đầu ngủ, ngủ một giấc là 3 năm. Lúc nàng tỉnh lại, chân phải Phật tổ đã được sửa chữa xong, biến thành một bàn chân nhỏ cực thanh tú, nhìn qua có chút quen mắt, nếu trắng hơn chút, có lẽ càng sẽ nhìn quen mắt hơn. Ninh Khuyết đổ mồ hôi canh tác 3 năm, cuối cùng có thu hoạch. Hắn đã đem chân Phật tổ sửa thành chân của Tàn Tàn. Tàn Tàn thông qua mắt hắn, thấy Phật Sơn như cũ, còn dốc thay đổi chút hình dạng, đồng bằng như cũ, Phật và Bồ Tát vẫn ở nơi đó tụng kinh niệm Phật. Sư Tử Xanh vẫn là phẫn nộ như vậy, giận dữ, đã là 3 năm, cũng không biết nó có thể mệt hay không. Nàng đột nhiên rất muốn biết Ninh Khuyết 3 năm vừa rồi là trải qua như thế nào. Trải qua như thế nào? Giác đạo sắc đạo đất khắp nơi, người không biết, ngọn núi rách này, nó sao lại cứng như vậy chứ? 3 năm, chỉ chỉnh ra khối đất như vậy. Nếu để cho những lão nông miền Nam nhìn thấy, không chừng phải coi trọng ta. Là rất mệt phải không? Mệt mỏi làm sao bây giờ? Thì nghỉ ngơi đi, tựa như đói bụng phải ăn như thế nào? Tốc độ nói của Ninh Khuyết rất nhanh, âm điệu lúc trầm lúc bổng đặc biệt lớn, giống như là đang kể rõ một việc phi thường đáng giật mình. Thật ra bởi vì hắn chỉ là đã 3 năm chưa nói chuyện với người. Tang Tang trầm mặt một lát, chưa toát ra cảm xúc gì hỏi. Người ăn cái gì? Trong 3 năm thời gian, Ninh Khuyết có thể nghe được chỉ có tiếng đao sắc rơi ở trên vách núi, tiếng sư tử xanh ở đồng bằng hét giận dữ, tiếng gió thổi đá lăn, trong hồ nước dưới núi, ve kêu cùng ếch kêu. Cùng với tiếng mình nói với mình, lúc này rốt cuộc nghe được thanh âm Tang Tang, trực giác giống như ăn một hũ thông thiên hoàng. Cả người thư thái, nhẹ nhàng chỉ muốn hướng sâu trong bầu trời bay đi, tuyệt vời không được. Ăn cái gì? Ngươi còn đừng nói, nơi rách nát này thật không có thứ gì ngon. Ếch nấu nước sạch, ếch bung, ếch rán, ếch nướng, ếch sống, đổi đa dạng, không mang nặng. Tàn Tàn lúc còn nhỏ từng nghe Ninh Khuyết nói, ở trong thế giới của hắn có một loại người dựa vào nói chuyện kiếm tiền. Những người đó nói chuyện thường thường rất nhanh, hơn nữa thích áp vận. Lặp lại, hoặc nói rất thích, hơn nữa am hiểu nói lải nhải. Lúc này nghe trong miệng Ninh Khuyết một chuỗi dài từ về ếch, cảm thấy hắn đại khái là đang học những người đó. Ninh Khuyết không biết nàng đang nghĩ cái gì, bởi vì hắn không kịp đi cảm thụ, chỉ là cao hứng phấn chấn kể cuộc sống trong 3 năm qua, nước miếng văng khắp nơi, giống như so với mồ hôi chảy còn nhiều hơn. Hắn tự hào nói, có dầu, đương nhiên có dầu, hoa sen khắp nơi, ta tự mình ép chút dầu hạt sen, bất luận là dùng đến xào rau dại hay là rán ếch đều rất thơm. Tàn Tàn nói, ngươi nên ăn chay chút. Ninh Khuyết mặt mày hớn hở nói, yên tâm, chay mặn phối hợp, loại chuyện này ta chưa từng quên. Ninh củ sen, xào ngó sen, hạt sen mới bóc dọn, còn chưa đắng. Thật ra, ta muốn nói ta thích ăn nhất, vẫn là dê chiên, vô luận là bọc lá sen nướng hay là chiên sống, mùi thơm đó. Chẳng qua nhớ tới Tam sư tỷ, có chút không hạ được miệng. 3 năm sau, hắn là gầy yếu ngâm đen như vậy, nhìn qua cùng những nông nô nghèo khổ phía dưới huyện Không Tự, không có gì khác nhau. Trái ngược với hắn, Tang Tam cảm giác tốt hơn rất nhiều, thầm sân si tam độc vẫn còn, nhưng bình tĩnh hơn chút. Hẳn là không có nguy hiểm bộc phát, không suy yếu như trước kia khi ngủ say nữa. Tàn Tàn có thể thấy hắn, có thể tưởng tượng trong 3 năm nay hắn có cuộc sống gian khổ như thế nào. Lúc này nghe hắn cao hứng phấn chấn kể lại, càng thêm cảm thấy hắn rất đáng thương. Loại cảm xúc đó là nồng đậm như vậy, cho nên nàng cảm thấy có chút chua xót. Nếu có thể rơi lệ, nước mắt sẽ chảy xuống. Ninh Khuyết cảm thụ trong lòng truyền đến phần chua xót đó, trầm mặt một lát sau đó cười nói. Đừng lo lắng linh tinh. Người biết ta rất am hiểu cuộc sống ở ngoài quan giả, lúc còn nhỏ không thường như vậy. Tàn Tàn không nói gì, thầm nghĩ lúc còn nhỏ ở trong dân sơn, người cô đơn như thế nào nữa, bên cạnh ít nhất còn có ta, hiện tại ngươi vẫn cổng ta, nhưng trong 3 năm nay ta không có mặt. Ninh Khuyết vẫn đang nhớ kể vụn vặt. Nàng lắng lặng nghe, dần dần nheo mắt, đó là ý cười, sau đó nàng cảm giác có chút ấm, có chút dịu dàng, sau đó nàng ở trong lòng hắn nhíu mày. Tang Tang trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, ta có chút mệt, muốn ngủ tiếp một lát. Ninh Khuyết có chút không ngờ tới, giật mình sau đó cười nói, được. Tang Tang bắt đầu ngủ say lần nữa,

mặt đất chấn động vỡ ra, sinh ra một khe hở cực sâu. Lấy khe hở làm đường, mặt đất phía tây đồng bằng chậm rãi dâng lên, sau đó vượt về phía trước, từng tấc đất bao trùm đến trên mặt đất phía đông, tựa như một chiếc thuyền lớn muốn hướng đáy biển u ám lao ra. Thuyền lớn không có đuôi thuyền, phía sau cùng mặt đất nối liền, vì thế cả mảng đồng bằng phía tây là thân thuyền. Theo mũi tàu hướng phía trước, đồng bằng cùng người đứng ở trên đồng bằng cũng theo đó bị dẫn vào trong thuyền. Mấy chục năm qua, vô số chúng sinh trong thế giới cực lạc từ bốn phương tám hướng tới nơi đây. Số lượng Phật cùng Bồ Tát trên đồng bằng căn bản không thể đếm rõ, đông nghìn nghịch ít nhất có mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn Phật cùng Bồ Tát hiện tại đều ở trên thuyền lớn, chỉ nghe từng trận tiếng kinh, pháp khí vỡ nát biến thành Phật tức tinh thuần nhất. Thân thuyền phát ra vô tận Phật quang, chính là con thuyền mặt đất. Cảnh này thần kỳ cỡ nào? Thuyền lớn chậm rãi nâng lên, từ mặt biển đồng bằng u ám mà ra, thông thả mà không thể ngăn cản, hướng phía Phật Sơn tiến lên. Cấm chế Phật tổ trên hồ nước màu vàng đã sớm yếu đi, lúc này bị mũi tàu nghiền qua, kèm theo vô số tiếng vang giòn nhỏ vụn. Tựa như băng tuyết dưới mặt trời, nháy mắt tan biến, vô số sen xanh cùng cái liễu bị nghiền ép thành gỗ vụn trong đất bùn, sau đó bị bóng thuyền khổng lồ che phủ, không thể nhìn thấy nữa. Về phần tiếng những con ếch cùng ve kêu kia càng là không biết đã đi nơi nào. Thuyền lớn thông thả hướng phía trước, tới trong dòng sông lớn chân núi, bờ sông sụp đổ, sóng biển phóng lên cao, nước sông một nửa là Minh Hà, bên trong có vô số oan hồn xương khô. Những oan hồn xương khô đó thấy thân thuyền phát ra Phật quang, chưa làm ra bất cứ chống cự nào, kính cẩn nghe theo tự nguyện bị tinh lọc thành từng luồng khí tức. Oan hồn xương khô hóa thành vô số luồng khí tức tinh thuần, lần nữa bám vào đến trên thân thuyền lớn, giúp Phật quang thuyền lớn càng tăng lên. Tiếp tục hướng phía trước phá vỡ mặt sông nước, tuyết hóa thành, sắp chạm tới vách núi. Vô số Phật và Bồ Tát đứng thẳng ở trên bon thuyền, hai tay chắp lại nhìn Ninh Khuyết trên đỉnh núi, vẻ mặt trang nghiêm. Sư Tử Xanh đứng ở giữa mũi tàu nhìn vách núi, vẻ mặt lo lắng, hận không thể nhảy qua. Thuyền cùng núi gặp nhau, không biết có thể đem núi đâm hỏng, đem Phật đụng sập, đem Ninh Khuyết đang thành Phật đánh chết hay không. Nhưng các Phật cùng Bồ Tát còn có Sư Tử Xanh sau khi lên núi, nào để cho hắn tiếp tục thành Phật. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi ở đỉnh Phật, ngồi ở trong búi tóc thị nữ đen nhỏ gầy. Hắn nhắm mắt, cảm nhận được tất cả. Đang thời khắc mấu chốt thành Phật, căn bản không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cho dù biết hắn cũng không thể đi để ý tới, bởi vì hiện tại hắn căn bản không thể phân thần. Hắn biết Phật cùng Bồ Tát trên đồng bằng sẽ không trơ mắt nhìn mình thành Phật, cướp đi tín ngưỡng của Phật tổ, khiến chúng sinh ý quy về thân mình. Hắn không làm an bài trước là vì hắn biết mình không phải đang chiến đấu một mình. Thân thể Tang Tang được hắn đặt ở một bên, cái ô to màu đen mở ra phía trên. Đột nhiên Tang Tang mở mắt. Trong mấy chục năm, nàng từng tỉnh lại mấy lần, nhưng nàng vẫn chưa từng mở mắt, bởi vì nàng luôn là ở trong lòng Ninh Khuyết, chưa trở lại thần thể của mình. Theo Ninh Khuyết tu Phật Đại Thành, thầm sân si tam độc trong cơ thể nàng sắp diệt hết, nàng rốt cuộc có thể trở lại thần thể của mình, nàng rốt cuộc có thể mở mắt để nhìn thế giới này. Tang Tang đứng dậy, vừa cái ô to màu đen, nhìn chiếc thuyền lớn phía dưới kia, hơi nheo mắt. Đây là từ hàng phố độ. Nàng phất ống tay áo, các loại hoa trên áo xanh lần nữa nở rộ. Một cơn lốc khủng bố từ đỉnh núi lao hướng chân núi, sau đó hướng về chiếc thuyền khổng lồ kia trên mặt sông gào thét mà đi. Sư Tử Xanh chiếm cứ ở mũi tàu rống giận một tiếng, tiếng rống lại căn bản không thể truyền ra, bị cơn lốc nhét đầy miệng nó. Nó có chút bối rối nhắm mắt, lông bồm bị thổi về phía sau phất phới không ngừng. Trên thuyền lớn không có buồm, tăng y vô số Phật cùng Bồ Tát đứng ở trên bon thuyền, bị cơn gió lốc không ngừng dao động, giống như vạn cánh buồm mới sinh. Thế tiến lên của con thuyền lớn chợt chậm lại. Thuyền này là đại địa chi thuyền, các mặt đất có sức nặng vô hạn. Tàng Tàng vùng tay áo liền có gió nổi lên mà thuyền chậm lại. Nhìn từ cái này, nàng đã khôi phục uy lực vô hạn. Nhưng mặc dù là nàng, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản chiếc thuyền lớn đó. Thuyền lớn quả thật chậm đi rất nhiều, nhưng vẫn đang tiếp tục đi về phía trước, hướng về vách núi đánh tới. Chúng sinh ý, quả nhiên có chút ý tứ. Áo xanh khẽ rung động, bóng người nàng biến mất ở đỉnh núi. Ngay sau đó nàng đã tới trên thuyền lớn. Sư Tử Xanh rống giận một tiếng, lông bồm như kiếm, muốn cắn. Tang Tang nhìn nó một cái. Khí thế của con Sư Tử Xanh đột nhiên thu liễm, lộ ra thần thái khiếp sợ, run rẩy quay đầu đi. Tang Tang cũng đi vào giữa Phật cùng Bồ Tát. Nàng nhìn mặt những vị Phật cùng Bồ Tát đó, vô luận là Phật hay là Bồ Tát uy lực khủng bố, cũng không dám đối mặt với ánh mắt nàng, quay mặt đi. nàng ở trong chúng sinh tìm kiếm Phật Đà. Chúng sinh không dám nhìn nàng, Phật Đà đang muốn trốn tránh nàng. Thuyền lớn vào mặt đất, chở vô số Phật cùng Bồ Tát, nhưng nàng là hậu thiên, nếu cho nàng đủ thời gian, như vậy ai cũng không biết nàng có thể tìm được Phật Đà hay không. Các Phật làm ra phản ứng của mình, bọn họ cúi đầu hai tay chắp lại đi hướng mũi tàu. Phật chen Phật, Bồ Tát chen Bồ Tát. Trên thuyền lớn trở nên chật chội vô cùng, giống như muốn đem Tang Tang chen ra khỏi thuyền lớn. Tang Tang khẽ nhíu mày vươn ngón tay, điểm ở mi tâm một vị Phật trước người, thân thể vị Phật đó trở nên càng lúc càng sáng ngời, cuối cùng biến thành thể ánh sáng thuần trắng tan ra tử vong. Trên bon thuyền chật chội vừa mới trống ra một vị trí, liền có một vị Phật bước về phía trước một bước, bổ khuyết chỗ trống, vô luận nàng giết bao nhiêu Phật luôn có kẻ tiếp bước. Sau đó những vị Phật bắt đầu tự sát. Phật nọ lấy đao cắt mặt, đưa ngàn đao ở giữa cổ dùng sức kéo, đem đầu Phật của mình cắt xuống. Một luồng Phật quang thuần màu vàng phóng lên cao, sau đó phân tán ở trên bon thuyền. Phật nọ lấy đao đâm bụng, đem lưỡi đao hướng lên trên xê dịch, dùng sức đâm một cái, đem trái tim của mình đâm. Một luồng Phật quang thuần màu vàng rồng trào ra, tung tóe khắp nơi. Vô số Phật nối đuôi nhau chết đi, Phật quang trên thuyền lớn nồng đậm, khó có thể tưởng tượng. Tàng Tàng nhíu mày, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, cảm giác có chút khó chịu. Tham sân si tam độc, sắp trừ nhưng chung quy chưa lau sạch. Gặp thủ đoạn tuẫn đạo kiên quyết của chúng sinh thành Phật, tàn độc ở trong cơ thể nàng lại bộc phát, luồng tàn độc cuối cùng đó là tham. Nàng quay đầu nhìn phía đỉnh núi. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ, không biết chuyện ngoài thân. Tang Tang chỉ quay đầu liền tới đỉnh núi trước người hắn. Thật ra, đem ngươi giết, một luồng tham cuối cùng sẽ không còn. Nàng trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó vươn ngón trỏ, điểm nhẹ mi tâm hắn. Mi tâm Ninh Khuyết đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời giống như trong suốt. Trong mi tâm trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy một hạt giống màu xanh, đó là Bồ Đề Tử. Ninh Khuyết ở trên ngọn núi này tu Phật mấy chục năm, nhưng hắn tu Phật xa xa không chỉ mấy chục năm. Ở trước khi tiến vào bàn cờ, hoặc là nói ngàn năm trước, Ninh Khuyết từng ở vách tường trên con dốc huyện Không Tự một ngày thời gian. Lúc hoa lê bay xuống đầu vai hắn, hắn mới tỉnh lại. Lần đó diễn bích, ý nghĩa con đường tu Phật của hắn chính thức bắt đầu. Cũng chính là lần diễn bích đó, hắn thể ngộ được Liên Sinh Đại Sư từng trải qua, đồng thời trong lòng gieo xuống một Bồ Đề Tử. Sau khi tiến vào bàn cờ, hắn ở trong Bạch Tháp Tự, nghe thần chung mộ cổ, tu Phật vô số năm, ở trên tượng Phật Tổ Cực Đông này, lại đã tu Phật mấy chục năm, Phật Pháp sâu dần. Hạt Bồ Đề Tử kia đã sớm không ở trong lòng hắn, đã lên trên đầu lông mày hắn. Ngón tay Tang Tang chạm nhẹ, một luồng thần niệm đưa vào, Bồ Đề Tử liền tỉnh lại. Mi tâm Ninh Khuyết vỡ ra một vết rách nhỏ, một cành cây xanh rất nhỏ từ bên trong vươn ra, gặp gió đỉnh núi, lắc lư mà nhú mầm. Gặp Phật quang chỗ thuyền lớn chiếu đến, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Bồ Đề Tử nhảy mầm, chui từ dưới đất lên, ra cành, sau đó sinh ra vô số lá xanh. Từng quầng xanh xanh treo ở không trung đỉnh núi, che khuất bầu trời tối tăm, cũng che khuất toàn bộ Phật quang của thế giới Cực Lạc. Cây Bồ Đề này sinh trưởng dị thường nhanh chóng, cho người ta một loại cảm giác cực kiêu ngạo. Cây Bồ Đề này sinh ở mi tâm Ninh Khuyết, cho người ta một loại cảm giác cực quỷ dị. Dưới cây Bồ Đề, Ninh Khuyết nhắm mắt mỉm cười, không biết ở trong mơ thấy phong cảnh đẹp đẽ cỡ nào. Tang Tang đi đến bên cạnh hắn, ngồi tới trong bóng cây của Bồ Đề. Phật quang không chiếu tới nàng nữa, sắc mặt tái nhợt dần dần hồi phục bình thường, nhắm mắt lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ say là tiến vào thân thể Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tỉnh lại. Hắn nhìn chiếc thuyền khổng lồ kia, cách vách núi càng lúc càng gần, nhìn Phật cùng Bồ Tát trên thuyền nói. Thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng. Hắn muốn giảng Phật Pháp cho chúng sinh nghe, ngại là chúng sinh tự không muốn nghe, chúng sinh còn muốn tranh luận lại hắn, muốn vạch trần bộ mặt ngụy Phật của hắn. Vì thế trong trời đất, trên thuyền lớn, tiếng Phật nổ lớn. Bồ Đề vốn không phải cây, gương sáng cũng không phải đài. Vốn ta không là tới giảng đạo lý với các ngươi, ta không phải đại sư huynh. Nếu các ngươi muốn nghe ta giảng đạo lý cũng được. Nếu không muốn nghe, Phật gia tự có thủ đoạn xử án. Đạo lý ta muốn nói với các ngươi rất đơn giản. Các ngươi phải nghe, nếu không nghe thì phải chịu gậy đánh đào cắt. Ninh Khuyết nhìn các Phật nói. Ta là chân Phật duy nhất. Các ngươi cần tin ta. Các Phật giận dữ mãnh liệt, Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Các ngươi phải lý giải, nếu không thể lý giải, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, một Phật hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, Phật đó tới đỉnh núi, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên lá cây như bồ đoàn. Từng quần lá cây xanh xanh là lá cây bồ đề. Cây bồ đề sinh ở mi tâm hắn. Phật đó hướng Ninh Khuyết chắp tay, vô cùng thành kính. Ngọn núi là Phật, bị hắn dùng mấy chục năm thời gian sửa thành tan tan. Mặt ngoài vách núi đã mất Phật, sâu bên trong còn sót lại. Ninh Khuyết lấy thân hóa cây bồ đề, tiếp dẫn Phật cùng Bồ Tát đến tinh mình. Phật rốt cuộc không thể bảo trì trầm mặc nữa. Một luồng Phật thức đến từ chỗ sâu nhất của vách núi tiến vào trong lòng hắn. Ta đã thành Phật. Ninh Khuyết nói với luồng Phật thức đó, vẻ mặt hắn rất nhẹ nhàng, tựa như đang cùng người quen cũ nào đó nói chuyện, nói những lời thông thường nhất. Phật nói, ta ở trong chúng sinh, ngươi không tìm được ta, không giết được ta, liền không thành Phật được. Phật nơi này nói là chân Phật duy nhất trên trời dưới đất. Ninh Khuyết biết quả thật như thế, giống như Hạo Thiên ở trong thế giới Hạo Thiên không thể giết chết, như vậy ở trong thế giới Phật Tổ, tự nhiên cũng không thể giết chết Phật Tổ, ngay cả tìm được hắn cũng không thể. Cần gì nghiêm túc như vậy, ta chưa bao giờ cho rằng Phật dị truyền thừa, cùng đế dị thế tục truyền thừa như vậy, nhất định phải trải qua giết chóc tanh máu, sống sao tra tấn đối với sống trước. Ninh Khuyết cười nói, ngươi là Phật, không ngại ta thành Phật, bởi vì ta không muốn thống trị thế giới của ngươi, ta không phải Hạo Thiên, đối với giết chết ngươi cũng không có hứng thú, ta muốn chỉ là rời khỏi. Người sao có thể rời khỏi? Đoạt chúng sinh ý, đạp đất liền có thể thành Phật. Sao có thể đoạt chúng sinh ý? Ngươi hiểu được, ta hiểu được, ngươi xem. Ninh Khuyết nhìn phía chiếc thuyền khổng lồ kia trên sông, vừa ngón trỏ tay phải, đối với trên thuyền xa xa viết một chữ. Tàn tàn ở trong lòng hắn, một luồng thần niệm theo ngón tay hắn mà đi, rơi ở trên con thuyền khổng lồ. Cây bồ đề đỉnh núi, bắt đầu lắc lư, từng vần lá bồ đề xanh xanh, đón gió phấp phới, trở nên tròn hơn rộng hơn. Ninh Khuyết và Tang Tang tu là Phật, dùng thủ đoạn là thiên nhân hợp nhất, ý tứ huyền diệu của nó không lời nào có thể hình dung. Phật nguyện của Ninh Khuyết cùng thiên tâm của Tang Tang hợp ở một chỗ là ý niệm không thể chống đỡ. Luồng ý niệm đó rơi ở trên người vị Phật nào đó trên thuyền khổng lồ. Luồng ý niệm nọ nói cho Phật đó, ngươi phải tin ta. Phật kia tự nhiên mâu thuẫn thỉnh cầu khinh nhờn bực này, hai tay chắp lại nhắm mắt tụng kinh, đau khổ chống đỡ, nhưng lại không chống đỡ được khoảnh khắc, liền vỡ nát thành vô số điểm sáng, biến mất ở trên thuyền. Ngay sau đó, Phật nọ tới cây bồ đề đỉnh núi, ngồi ở trên lá bồ đề như bồ đoàn. Theo gió lắc lư lên xuống, giữa lông mày toát ra sự đại triệt đại ngộ, lễ bái đối với Ninh Khuyết. Đến lúc này, có hai vị Phật bị Ninh Khuyết lấy Phật nguyện đón tới đỉnh núi, biến thành tín đồ của hắn. Cao thấp đều một, bắt đầu nhắm mắt thành kính tụng kinh, tụng là Ninh Khuyết, tán cũng là Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cực mờ nhạt, lại chân thật, từ trên cây bồ đề tiến vào thân thể của mình, làm hắn bình tĩnh vui vẻ. Lại thấy hai vai nặng nề, hắn biết cái này đại khái là lực lượng tín ngưỡng. Vô số luân hồi, trừ Hạo Thiên thì chỉ có Phật Tổ hiểu được, thu thập, hơn nữa lợi dụng lực lượng tín ngưỡng như thế nào. Phu tử hẳn là đã đến loại tầng thứ này, nhưng ông không muốn làm, lấy cảnh giới hiện tại của Ninh Khuyết, xa xa không đủ để lĩnh ngộ đại thần thông tầng thứ này. Nhưng hắn hiện tại kết hợp một thể với Hạo Thiên, tự nhiên hiểu được. Chịu thần niệm của Tang Tang ảnh hưởng, chưa kịp tự hỏi, Ninh Khuyết nhắm mắt, theo luồng Phật thức còn sót lại sâu trong vách núi truyền đến đâm nát. Sau đó, cùng hai vị Phật trên cây bồ đề cùng nhau bắt đầu tụng kinh. Phật Tổ trầm mặc, không biết đi nơi nào của thế giới. Sông lớn sóng gió như giận, thuyền lớn ra sức hướng phía trước, muốn đem núi đánh vỡ, muốn ngăn cản Ninh Khuyết thành Phật. Lại mãi không thể đến bờ đối diện, bởi vì Phật ở bờ đối diện đã không phải Phật kia. Thời gian không ngừng trôi qua, bởi vì không ai quan sát, cho nên không biết là nhanh chóng hay là thông thả. Cây bồ đề sinh ra trong thân thể Ninh Khuyết trở nên càng ngày càng tươi tốt, trong vô số cành cây sinh ra vô số lá xanh, từng quần lá xanh như bồ đoàn, Phật ngồi trên đó càng ngày càng nhiều, giống như kết trái, nặng trịch, thu hoạch rất là khả quan. Các Phật quy y Ninh Khuyết đã vượt qua mấy ngàn. Trên cây bồ đề có thêm một vị, trên thuyền liền ít đi một vị, chỉ là số lượng Phật cùng Bồ Tát trên thuyền thật sự quá nhiều, tạm thời còn chưa nhìn thấy biến hóa gì. Ninh Khuyết hoàn toàn không biết chuyện ngoài thân, cũng không biết năm tháng, im lặng nhắm mắt, tán hoa sen, hai tay tùy ý đỡ đá đỉnh núi, cùng Tang Tang tu Phật của mình. Thế giới trong bàn cờ Phật Tổ trôi qua ngàn năm, nhân gian chân thật, cũng đã qua đi 3 năm thời gian. Thời gian tới năm đại đường chính thủy thứ 5, năm Tây Lăng đại trị 3454. Lại là một mùa xuân năm tới. Tơ liễu bay đầy trời, Tây Lăng thần điện hoa đào nở, đại hào quốc anh đào nở, Trên hoàng nguyên, trong cỏ dại hoa dại nhỏ nở, cây lê kia lại chưa nở hoa. Đây rốt cuộc là cây lê hay là cây vạn tuế? Bọn người thư viện Hậu Sơn vây quanh ở dưới tàn cây lê nọ bên hồ, nhìn mầm cây không hề phản ứng, cùng những lá cây ủ rũ kia rất là căm tức. Trong 3 năm thời gian qua, bọn họ đã nghĩ hết mọi cách, cũng chưa thể mở ra bàn cờ Phật tổ, xem ra chỉ có thể chờ cây lê nở hoa kết quả, mới có thể tiến vào bàn cờ. Nhưng dựa theo cách nói của Đại sư Huynh, cây lê này 500 năm mới có thể nở hoa kết quả, lại có mấy ai có thể sống 500 năm chứ? Cây lê chưa nở hoa, hoa đào trên đồng cỏ trước thư viện cũng chưa nở, hoa ở trong thành Trường An cũng cực ít. Bởi vì mùa xuân năm nay, mưa không nhiều, sấm mùa xuân vang ở giữa mây, không khí có chút khô ráo. Chỉ có sấm không có mưa, việc này lộ ra quỷ dị. Đại sư Huynh đứng ở trên bậc đá trước chính điện Hoàng Cung, nhìn tầng mây âm trầm trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, cảm thấy có chút khó hiểu. Đột nhiên trong mây đen dày nặng, sinh ra một tia sét cực to, trong tiếng gầm rú, hướng về nơi nào đó trong thành đánh xuống, kinh thần trận tự nhiên sinh ra cảm ứng, phát ra ánh sáng xanh. Bóng người Đại sư Huynh hơi nhạt đi, nháy mắt tới dưới Vạn Nhạn Tháp, nhìn chùa miếu bị sấm sét đổ sập, nhìn bức tượng Phật biến thành cháy đen kia, mơ hồ đã hiểu một số thứ gì đó. Hắn tới trên tường thành, khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy tầng mây giống như muốn che phủ khắp đại lục, thỉnh thoảng có tia chớp hạ xuống, khiến nơi nào đó trên mặt đất sinh ra khói đen. Chỗ khói đen bốc lên đều là chùa miếu Phật môn. Ngày sau đó, Đại sư Huynh trở lại thư viện Hậu Sơn, dưới tàn cây lê nọ bên hồ, lẳng lặng nhìn cái bàn cờ kia, nhìn thời gian rất lâu, khóe môi lộ ra nét cười chân thành tha thiết vui sướng. Sư Huynh cười rồi! Bọn người Hậu Sơn rất giật mình. Mấy năm nay, Đại sư Huynh bận việc quốc chính, chuẩn bị chiến sự, dạy vua mới, lại vướng bận Ninh Khuyết trong bàn cờ sống chết, rất vất vả, thật lâu chưa từng thả lỏng cười như vậy. Nhân gian khắp nơi sắm mùa xuân nở rộ, vẫn chưa có mưa rơi. Ba điện trước Lãng Kha Tự đều đã bị sét đánh sập. Tượng Phật sập liền như tàn tích đỉnh Ngọa Sơn, tảng đá khắp núi khắp khe. Một đêm thời gian đã mọc rêu xanh, tản ra khí tức gió biển. Quan Hải Tăng mang theo tăng nhân trong chùa, khoanh chân ngồi ở trước tàn điện, sắc mặt tái nhợt, không ngừng niệm tụng kinh Phật. Sư mù ngộ đạo giống như điên không ngừng kêu to, lấy tay tóm lấy rêu xanh trên núi đá. Ôi ôi gầm rú nói, không đúng, ta cảm giác được không đúng, có chuyện sắp xảy ra. Trên sườn dốc của Tây Lăng thần điện, quan chủ ngồi ở trong xa lăng, nhìn mây đen bao trùm bầu trời, nhìn xa xa thỉnh thoảng hạ xuống tia chớp nói, chuẩn bị đại tế tự, cùng nghênh Ngô chủ trở về. Sâu trong Tây Hoang, chiến tranh ở đáy hố trời vẫn đang tiếp tục, nông nô khởi nghĩa đã phát triển, đông đến mấy vạn, ở trên đồng bằng cùng võ trang quý tộc, còn có tăng binh Huyền Không Tự tiến hành chiến đấu thảm thiết. Trên đồng bằng, tiếng mũi tên nổ lớn, tiếng rú thảm, lúc trầm lúc bổng, nơi nơi đều đang đổ máu, nơi nơi đều là tử vong. Ngay lúc này, trong mây đen trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một tia sét cực to. Tia sét đó bổ trúng Đại Hùng Bảo Điện đỉnh núi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, bảo điện sụp một nửa, tượng Phật trong điện càng đã biến thành bột phấn màu đen. Quân Mạch đưa ngang kiếm sắt ở trước ngực, lấy lệ ý ngăn thất niệm cùng các trưởng lão giới lục viện ở ngoài ngàn dặm, nhìn khói đen bốc lên từ đỉnh núi hờ hững nói, Phật tổ thua rồi, các ngươi chẳng lẽ còn có thể thắng? Sau khi sấm mùa xuân liên tục hơn 10 ngày, liền là một trận mưa xuân duy trì hơn 10 ngày, mưa xuân năm nay không tí tách, tỏ ra cực kỳ dữ dội, không ngừng dội rửa mặt đất, từng bị tia chớp tàn sát bừa bãi. Mưa rơi ở trên Phật điện tàn phá, rơi ở trên tượng Phật tàn phá, rơi ở trên người những tăng nhân sắc mặt tái nhợt kia, đem Phật tức còn sót lại tẩy rửa càng ngày càng sạch sẽ. Thư viện Hậu Sơn cũng đang có mưa, nước mưa nện lá cây xanh của cây lê vang lên bóp bóp, sau đó chảy xuôi xuống, ướt nhẹp bàn cờ dưới tàn cây lê, còn có mọi người nhìn bàn cờ mấy năm. Trên thân trận của Lục Sư Huynh tràn đầy giọt nước, hắn vung chùy sắt, hướng phía dưới đánh mãnh liệt. Theo động tác, những giọt nước đó bị rung rời khỏi người, như tên bay loạn khắp nơi. Mấy năm nay bọn họ luôn đập bàn cờ, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, lại chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Huống chi Đại sư Huynh đã cười, liền nói rõ, ngày bàn cờ bị đập vỡ đã gần. Tiếng chùy cũng như sấm mùa xuân, mồ hôi rơi như mưa. Ngày nào đó, trên bàn cờ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trên vị trí thiên nguyên của bàn cờ xuất hiện một đường nhỏ. Đường nhỏ này thật ra là cái khe hở phi thường nhỏ. nếu không cẩn thận nhìn, căn bản không thể phát hiện nó tồn tại. Ngày nào đó, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ninh Khuyết mở mắt, nhìn phía chiếc thuyền lớn vẫn đang hướng bờ đối diện di chuyển, trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó đưa tay đến giữa lông mày hái xuống cây bồ đề kia, mỉm cười. Cây bồ đề đó đã sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, từng quần lá xanh, cây xanh giống như muốn đem bầu trời tối tăm che khuất, càng không có một tia Phật quang có thể xuyên thấu. Những lá xanh đó có mấy ngàn, trên vạn vị Phật ngồi. Những Phật đó hình dung khác nhau, tư thế khác nhau, nhưng đều đang thành kính lễ bái đối với hắn. Hết tập 215. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.